Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1956, Mị Ma, Vạn Quỷ Cốc, Hổ Khiếu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, tăng nhanh bộ pháp, Uông Như Yên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đi theo, cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng ở nhất cái quán nhỏ phía trước. Chủ quán là một tên lưng hùm vai gấu Kim Sam Đại Hán. Mày rậm mắt to. Kim Sam Đại Hán mi tâm có nhất cái kim sắc hỏa diễm đồ án. Trên cánh tay có không ít bộ lông màu vàng óng. Hết sức kỳ quái. Xem nó khí tức, hiển nhiên là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Quầy hàng bên trên trưng bày không ít thứ. Khoáng thạch, linh dược, linh bảo, xương thú, yêu đan vân vân. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen thượng diện. Hồ lô màu đen bên ngoài khắc lấy nhất cái giữ tợn lệ quỷ đồ án. Nhẹ nhàng lắc lư, giống như bên trong có cái gì vật sống. Có thể nhìn thấy, vạn quỷ hồ, ba cái chữ nhỏ, đây là một kiện linh bảo. Bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Âm khí rất nặng, hiển nhiên là quỷ đạo bảo vật. Theo chủ quán bề ngoài đến xem, hẳn là kim diễm hổ nhất tộc tộc nhân. Vị đạo hữu này, vạn quỷ hồ bán thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Phệ hồn kim thiền thôn phệ quỷ vật tinh hồn, có trợ giúp tiến giai. Phương thị có ngũ giai yêu thú tinh hồn xuất thủ, bất quá giá cả hơi đắt, vô pháp đại lượng mua sắm. Vương Trường Sinh xuất hiện tại quầy hàng phụ cận lúc, phệ hồn kim thiền tương đối táo bạo. Hiển nhiên cái này vạn quỷ hồ bên trong có nó muốn đồ vật. Nghe danh tự liền biết, vạn quỷ hồ bên trong đựng là quỷ vật. Tương đối mà nói, phệ hồn kim thiền càng ưa thích thôn phệ quỷ vật, đặc biệt là cao giai quỷ vật. Bảo vật này chỉ đổi không bán, ít nhất phải 5 kiện linh bảo. Nếu như nguyên bộ linh bảo, số lượng có thể ít một chút. Kim Sam Đại Hán mở miệng nói ra, thanh âm to. Một kiện linh bảo mà thôi. Đổi thành bộ linh bảo. Người món bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Uông Như Yên có kè mặc cả. Trong này có một đầu hóa thần sơ kỳ mị ma. Bất quá bị trọng thương. Nếu như đạo hữu tỉ mỉ chiếu cố. Lại chữa trị bảo vật này. Bảo vật này uy lực tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kim Sam Đại Hán giải thích nói. Quảng cáo. Mị ma. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mị ma là nhất chủng đặc thù quỷ vật, am hiểu mị hoặc chi thuật. Cao giai mị ma thi triển huyễn thuật 10 phần đáng sợ. Bất quá mị ma bồi dưỡng không dễ, bình thường xuất hiện tại một chút âm khí nồng đậm cấm địa. Mị ma số lượng càng ngày càng ít, bất quá đối với tu luyện quỷ đạo tu sĩ tới nói. Mị ma là một sự giúp đỡ lớn. Ta muốn nhìn một chút hàng. Này không có vấn đề chứ? Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Kim Sam Đại Hán gỡ ra nút hồ lô. Một trận nữ tử thanh sướng tiếng vang lên. Thanh âm êm tai, như cùng tiếng trời. Bất quá căn bản nghe không rõ ràng nó thanh sướng nội dung. Phụ cận một chút cấp thấp tu sĩ nghe được này thanh âm. Ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới. Vẻ mặt hốt hoảng. Một đạo hồng quang theo vạn quỷ hồ bay ra. Rõ ràng là một tên sắc mặt tái nhợt nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ tai dài đôi mắt nhỏ. Còn có một cái hồng sắc cái đuôi. Bên ngoài thân trải rộng hắc sắc hoa văn. Giống người mà không phải người. Tự quỷ không phải quỷ. Tự yêu không phải yêu. Xem nữ tử áo đỏ tản ra kinh khủng sóng linh khí. Rõ ràng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Bất quá tình trạng của nàng không hề tốt đẹp gì. Hiển nhiên bị trọng thương. Kim Sam Đại Hán một ngón tay hiện ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Nữ tử áo đỏ chạm đến kim sắc hỏa diễm, phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, rút về vạn quỷ hồ bên trong. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, ba mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ xuất hiện trên tay. Này ba mặt lệnh kỳ là hắn theo bức tộc chữ vật giới tìm tới. Đúng lúc này, một cỗ âm phong thổi qua, một đầu khô quắt đen nhánh đại thủ chụp vào vạn quỷ hồ. Vương Trường Sinh nhướng mày. Thần trí của hắn cảm ứng được. Người đến là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Khó được đụng phải phệ hồn kim thiền cảm thấy hứng thú đồ vật. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không nhường cho. Phệ hồn kim thiền thôn phệ mị ma. Đối với hắn cá nhân cũng có chỗ tốt. Vương Trường Sinh tay phải sáng lên chướng mắt lam quang. Hướng phía trước một chảo. Bắt lấy khô quắt đại thủ. Mọi thứ có tới trước tới sau. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Nhìn thấy một tên mặt mũi nhăn nheo hắc bào lão ẩu. Hắc bào lão ẩu bên hông buộc lấy vài cái bộ xương màu đen đầu. Dáng người gầy gò. Hốc mắt hãm sâu. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh người sát khí. Xem nó cách ăn mặc cùng khí tức. Hơn phân nửa là một vị quỷ tu. Cái gì tới trước tới sau. Người trả giá cao được. Hắc bào lão ẩu lạnh mặt nói. Lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới. Ném cho Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán thần thức quét qua. Trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chau mày. Xem ra, hắc bào lão ẩu lấy ra đồ vật không là bình thường đồ vật. Uông Như Yên ngầm hiểu. Lấy ra nhất cái hồng sắc bình sứ. Ném cho Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán gỡ ra nắp bình. Một cỗ đặc thù dị hương bay ra. Kim Sam Đại Hán đem bình sứ đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần. Thần sắc như thường, nhìn về phía hắc bào lão ẩu. Một bộ người trả giá cao được bộ dáng. Mị ma đã bản thân bị trọng thương. Muốn khôi phục tối thiểu muốn hơn 100 năm thời gian. Lão thân lấy ra đồ vật đã đủ. Hắc bào lão ẩu nhíu mày nói. Người trả giá cao được. Đây chính là hóa thần sơ kỳ mị ma. Kim Sam Đại Hán bất vi sở động. Hắc bào lão ẩu lấy ra nhất cái hắc sắc hộp ngọc. Ném cho Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán mở ra nhìn thoáng qua. Rất nhanh lại khép lại. Hắn nhìn về phía Uông Như Yên. Trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đã vị đạo hữu này ra giá cao hơn. Quên đi. Vương Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Nói đùa cái gì. Lặp đi lặp lại nhiều lần tăng giá. Mị ma có thể hơn 100 năm khôi phục đều tính toán nhanh. Với hắn mà nói, mị ma chỉ là phệ hồn kim thiền đồ ăn mà thôi. Quảng cáo, đạo hữu chậm đã, vạn quỷ hồ về ngươi. Kim Sam Đại Hán đem vạn quỷ hồ nhét vào Vương Trường Sinh trên tay. Hiển nhiên, hắn là giao giá trên trời. Chỉ là không nghĩ tới Vương Trường Sinh như vậy quyết đoán. Căn bản không quen lấy hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy ra đồ vật đều đến tự bức tộc. Cũng là không đau lòng. Hắc bào lão ẩu thân hình thoát một cái. Ngăn cản Vương Trường Sinh. Mặt lạnh lấy nói ra. Vị đạo hữu này, lão thân có thể xuất giá cao. Xem ở chúng ta vạn quỷ cốc phân thượng. Cấp lão thân một bộ mặt. Vạn quỷ cốc là nhất hạng trung môn phái. Có một vị hợp thể tu sĩ tọa trấn. Vạn quỷ cốc tu sĩ am hiểu khu quỷ ngự yêu. Vương Trường Sinh cười cười. Không tranh nổi hắn. Liền muốn chuyển ra núi dựa dọa người. Hắn lấy ra Trấn Hải cung thân phận lệnh bài. Nhìn thấy. Trấn Hải. Hai chữ. Hắc bào lão ẩu giật mình một cái. Không nói hai lời. Xoay người rời đi. Vạn quỷ cốc cùng Trấn Hải cung so ra kém xa. Nàng chỉ có thể nhận sợ. Kim Sam Đại Hán thấy cảnh này. Trong mắt kinh ngạc lóe lên, cung tay làm lễ nói ra, tại hạ Hổ Khiếu Thiên, đạo hữu xưng hô như thế nào, nếu như về sau bắt được mị ma, tại hạ có thể ưu tiên cân nhắc đạo hữu. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, Trấn Hải cung Vương Trường Sinh, mị ma là hổ đạo hữu bắt được, đó cũng không phải, có người có ý đồ với ta, bị ta giết, theo trên thi thể tịch thu được. Hổ Khiếu Thiên giải thích nói, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, nguyên lai dạng này, nếu như hổ đạo hữu lại lấy tới mị ma loại hình đồ vật, có thể đến Thiên Hải lâu tìm chúng ta còn có việc tại thân, cáo từ, Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên cùng rời đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.